Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, người Phật tâm. Bị cẩu ăn, này thế ở giữa có rất nhiều đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Người mặc tăng phục hoặc người đạo bào, tự xưng cư sĩ, người xuất gia, sau đó các loại lừa gạt từng nhà muốn điểm tiền kẻ lừa đảo. Trên thực tế loại này kẻ lừa đảo thu vào cũng không tệ lắm. Một tháng mấy vạn khối cũng có. Ban ngày ra cửa làm việc, buổi tối hộp đêm nộn mô. Thời gian biết bao tiêu xái. Bất quá trước mắt cái này một lớn một nhỏ rõ ràng không phải cái loại này chỉ dựa vào lừa gạt liền có thể sống qua ngày chủ. Liền nói vừa mới pháp chống không kia nhất chiêu. Liền cũng đủ hắn cật hát lạp tát. Nơi nào còn cần lừa tiền. Bất quá dạng này lão hòa thượng tại trình đông đám người trong mắt tự nhiên là để cho người ta kính quý. Chính là hắn lại duỗi tay lấy rượu. Cái này làm cho trình đông cùng Lưu Tĩnh đều trợn tròn mắt. Thế nhân đều biết càng là đắc đạo cao tăng, càng là tuân thủ Phật môn giới luật. Này rượu chính là tối kỵ. Tuy là hai người cũng coi như trải qua bất phàm. Nhìn đến pháp không hòa thượng cầm lấy rượu, lại cũng không khỏi sườn mục đích. Nhìn cái gì chứ, còn không nắm chặt đi. Giang Thu nhìn lướt qua Trình Đông cùng Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh vội vàng một cầm bế lên Nhạc Nhạc, đẩy một cầm Trình Đông, ý bảo hắn đi ra ngoài. Kết quả Trình Đông còn không có cất bước, tiểu hòa thượng kia tịnh không lại cất bước ngăn cản Trình Đông. Yêu nghiệt, ngươi muốn nơi nào đi? Trình Đông nhướng mày một cái. Hắn cũng là sống nhiều năm cương thi, bị người mắng làm yêu nghiệt, tự nhiên cũng vô cùng khó chịu. Tiểu hòa thượng nói chuyện chưa có làm càn. Tịnh không chỉ vào Trình Đông nói, hai người các ngươi đại cương thi mang theo một cái tiểu cương thi. Không là yêu nghiệt là cái gì? Hiện giờ sư phụ ta ở đây, các ngươi còn muốn chạy? Hỏi qua sư phụ ta sao? Trình Đông nhìn mang theo vài phần tính trẻ con Tịnh không? Hơi là bất đắc dĩ nói. Tiểu hòa thượng, ta không rảnh đáp lý ngươi. Nhanh tránh ra, không cho. Tịnh tay không nhéo Phật châu. Hơi có chút một người đứng chắn vạn người khó vào tư thế. Ai ngươi cái này tiểu hòa thượng, lại không để cho mở ta đánh ngươi. Trình Đông rốt cuộc là có chút để ý. Sợ người khác nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, giơ tay lên, nhìn chắp tay trước ngực, đúng quy đúng củ đứng ở trước mặt hắn tiểu hòa thượng. Lại không hạ xuống, ngươi nhanh tránh ra, hắn nhẹ nhàng giơ tay, muốn đẩy ra Tịnh không tiểu hòa thượng. Tịnh không tiểu hòa thượng lại bỗng nhiên giơ tay, hai tay về phía trước đẩy ra, nhẹ giọng uống nói, ma kha ma ra. Giang Thu nghe được tiểu hòa thượng hô quát thanh sau không khỏi nao. Phật ngữ công kích, cái này tiểu hòa thượng thiên phú hảo cường, tư chất hảo cường, thực lực cũng hảo cường. Giang Thu rốt cuộc minh bạch vì sao pháp không lão hòa thượng không nhanh không chậm thái độ. Bởi vì hắn cùng cái này tiểu hòa thượng hai cái hợp lại, đã kinh hữu có thể uy hiếp đến thực lực của hắn. Theo tiểu hòa thượng rõ ràng hô quát thanh, không khí bên trong liền phát ra ùng ùng chấn động âm thanh, để cho người ta lỗ tai bên trong sinh ra như sấm tiếng vang. Trình Đông bị cái này tiểu hòa thượng đẩy phía dưới, thân thể thế nhưng bị sinh sôi văng ra, cả người bay ra đi, lập tức nện ở tấm kia đơn bạc trên giường gỗ, răng rác, giường gỗ tấn toái. Trình Đông cái này duy lợi xã đem cấp cao thủ, cư nhiên bị cái này tiểu hòa thượng một đạo Phật ngữ công kích cấp sinh sôi đánh bay. Tịnh không tiểu hòa thượng một kích sau, hai tay lại lần nữa tạo thành chữ thập, sư phụ ta không để các ngươi đi, ai đều không thể đi. Trình Đông bò dậy lần nữa, trên mặt tức giận đã cực thịnh. Giang Thu lại là xua xua tay. Nếu tiểu sư phó không để các ngươi đi, vậy chờ sẽ lại đi đi. Trình Đông nghe được Giang Thu mở miệng, bực bội trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng Tịnh không liếc mắt một cái. đứng một bên, vẻ mặt khó chịu cùng đợi. Lúc này Pháp Không Lão Hòa Thượng đã cầm kia bình ủ lâu năm rượu cái mở ra. Phòng bên trong tức khắc phiêu tán khai tới một cỗ mùi thơm nồng nặc. Mỹ thực rượu ngon, đẹp không sao tả xiết. Pháp Không Lão Hòa Thượng lay động một cái đầu, hoàn toàn không có cương tài na loại thế ngoại cao tăng khí chất. Đại sư không sợ phá giới sao? Giang Thu đồng dạng mở ra trong tay bình rượu, đối với Pháp Không Lão Hòa Thượng ý bảo một chút, sau đó đối với bình khẩu uống một ngụm lớn. Rượu thịt xuyên tràng quá, Phật tổ tâm bên trong lưu, giới luật thanh quy, đều là cho những cái đó tự hạn chế tính chênh lệch các đệ tử dùng. Lão Tăng sớm đã tu đến Phật trong lòng bên trong chi cảnh. Cái này giới luật, đối ta vô dụng, Pháp Không nói, một ngửa đầu, đó là một ngụm lớn rượu trắng rót nhập miệng bên trong. Cặp kia lão mắt tức khắc trừng đến tròn trịa. Rượu theo cổ họng của hắn nhập bụng, lão hòa thượng thở dài một hơi, rượu ngon, tán thưởng xong, hắn sao khởi chiếc đũa, kẹp lên số phiến thịt bò ném nhập miệng bên trong, tinh tế nhấm nuốt, hơi là dư vị, hảo đồ ăn, Tịnh Không, ngươi cũng tới ăn một chút, nhìn ngươi gầy, ta nhìn đều đau lòng, Giang Thu một trận không nói gì. Cái này tiểu hòa thượng mặc dù coi như gầy, chính là thân thể to lớn, một cái tát đều có thể cầm Trình Đông cái này cương thi đánh bay. Nơi nào gầy, tiểu hòa thượng quay đầu đối với lão hòa thượng tạo thành chữ thập. Sư phụ, lão nhân gia ngươi chính là nhân là quá mức tham ăn. Tu vi mới vẫn luôn không trước, Phật viết giới sát sinh, cai trộm đạo, cai âm tà. Cai vọng ngữ, cai uống rượu, cai xa hoa, cai ngồi nằm cao lớn quảng giường, cai phi khi thực mới có thể thông ngộ đại đạo, đạt tới đối phương bờ. Sư phụ, người tức vọng ngữ, lại uống rượu, hỉ hảo xa hoa, ra cửa còn luôn thích ngủ khách sạn 5 sao, thường xuyên bởi vì là tham ăn lầm chính sự, như vậy ngươi khi nào mới có thể tu thành chính quả? Đạt tới đối phương bờ, tiểu hòa thượng một phen lời nói, cầm vài người đều cấp nói sửng sốt một chút, lão hòa thượng Pháp Không cũng nhìn không ra là bởi vì là uống rượu làm cho vẫn cảm thấy có chút mất mặt, mặt già đỏ lên, không sao cả nói ra, nhân sinh làm nếm hết muôn vàn tội, nhận hết mọi cách khổ, Phật viết nữ nhân là lão hổ, nhường ngươi chờ sợ hãi. Sư phụ ta liền xuống núi đánh hổ, nhường ngươi chờ sợ hãi tiêu tán. Sư phụ ngươi ta đây là đang giúp các ngươi tu hành. Phật viết cai uống rượu, cai ăn thịt, bởi vì này rượu thịt là đại ác. Sư phụ ta đem đại ác thực chi, tự nhiên tiêu diệt đại ác. Đây là công đức, ngươi tiểu hài tử không hiểu. Để ngươi ăn, ngươi liền ăn, không ăn tức không trừ ác. Không trừ ác, khi nào có thể tới đối phương bờ. Nói, lão hòa thượng cư nhiên liền mâm đều bưng đi qua. Mở cái miệng rộng, ngón tay cuồng bát, một bàn tương thịt bò khoảnh khắc thấy đế. Giang Thu hời hợt quét lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng liếc mắt một cái. Vừa uống rượu vừa mở miệng nói, nếu muốn đạt đối phương bờ, vì sao không chịu phổ độ chúng sinh? Giang Thu ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, nếu các ngươi hai cái muốn tu thành Phật nói, nguyện ý khổ hạnh, vì cái gì không chịu buông tha Trình Đông một nhà. Tiểu Hòa Thượng mở miệng nói, Phật viết, chúng sinh là dân, chúng ta phổ dân, tức là tế cứu thương sinh. Tiểu Hòa Thượng nói ý tứ cũng thực rõ ràng, chúng ta cứu vớt thế nhân, phổ huệ dân chúng, chính là tu hành. Yêu tà tự nhiên muốn trừ bỏ, mới có thể làm dân sinh an tâm. Giang Thu tiếp theo nhàn nhạt nói, Địa Tạng Bồ Tát trước có ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục vừa nói, sau có độ bất tận địa ngục, liền sẽ không quy thiên một lời. Địa Tạng Vương còn nguyện ý tế thế cứu hồn, nhị vị lại tại cái này mạnh mẽ chia rẽ gia đình người ta. nhị vị hay là so Địa Tạng Bồ Tát còn muốn hiểu Phật. Bần tăng cũng không phải là chia rẽ gia đình bọn họ, là muốn bọn họ đi theo lão nạp cùng nhau tu hành. Đương nhiên, thí chủ cũng cần thiết cùng lão nạp cùng nhau đi. Pháp Không Đại Hòa Thượng đầy miệng nhét đầy thịt cá, Hốt Luân nói. Giang Thu nhìn pháp trống không ăn lẫn hơi là cảm khái nói: đáng tiếc Giang Mỗ có việc trong người, bằng không thật đúng là muốn cùng tại đại sư phía sau ăn uống miễn phí. Nói vậy thời gian thập phần thích ý, Pháp Không ha hả nhất tiếu. Cái gì sự tình có lễ Phật quan trọng? Giang thí chủ sự, hoàn toàn có thể thả một chút sao? Giang Thu trầm ngâm một chút, xem ra nhị vị là quyết tâm muốn mang đi ta. Ngộ tà không trừ tà, không phải chúng ta tác phong. Pháp Không mạnh mẽ nuốt xuống thức ăn trong miệng, một lọ rượu hướng trong miệng đảo đi. Thuận hạ kia khẩu đồ ăn về sau, hai mắt như đuốc nhìn chằm chằm Giang Thu, đầu chọc thượng lóe điểm điểm mồ hôi, như là từng viên chân châu giống nhau lóe sáng. Đại hòa thượng kia liền chậm rãi ở chỗ này ăn đi. Giang Mỗ cáo từ, nói. Giang Thu đứng dậy, hướng về phía Trình Đông nói: chúng ta đi. Tiểu hòa thượng Tịnh Không một vượt bước, lại lần nữa cản ở Giang Thu trước mặt. Sư phụ không nói đi, các ngươi không thể đi. Giang Thu mỉm cười quay đầu, nhìn về phía lão hòa thượng Pháp Không, còn có thể kiên trì bao lâu? Pháp Không xua xua tay, một trương miệng, thế nhưng hộc ra một ngụm lớn bọt mép. Cái kia bọt mép phun ở trên bàn, mặt bàn tức khắc phát ra tư xèo xèo tiếng vang, hủ thực một mảnh. Cầm tiểu hòa thượng sợ tới mức lập tức nhảy. Ngươi, cư nhiên dùng độc. Không được, Tịnh Không, mau, đỡ ta đi rửa tay ở giữa. Pháp Không ôm bụng, trong bụng lại lần nữa kích động. Lại là một ngụm bọt mép phun tới. Giang Thu sờ lỗ mũi một cái, ngón tay phùng ở giữa một căn ngân châm lộ ra. Quơ quơ, vừa mới giúp người chữa bệnh thời điểm, này ngân châm dính một chút hóa huyết cương trên người thối giữa độc vật, khả năng không tiểu tâm nhiễm phải nói bàn bên trong. Đại hòa thượng chậm rãi phun, chúng ta liền không phụng bồi. Giang Thu có thể cứu người, tự nhiên cũng sẽ hạ độc. Hơn nữa hắn dùng độc bản sự đã có thể so với đại sư, đừng nói là Pháp Không loại cấp bậc này đại hòa thượng, chính là luân hồi cảnh giới đại năng không chú ý cũng sẽ phiên thuyền. Độc thứ này là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, cũng là Giang Thu tự tin một trong thủ đoạn, dễ dàng không muốn thi triển. Các ngươi cho ta đứng lại. Tịnh Không tiểu hòa thượng tức giận muốn cản Giang Thu, lại bị Pháp Không uống kêu một tiếng, mau mang ta đi rửa tay ở giữa. Ngươi muốn hại chết sư phụ sao? Tiểu hòa thượng lại vội vàng đỡ Pháp Không lão hòa thượng. Yên tâm, lấy đại hòa thượng bản sự, phun xong rồi, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tiếp tục khổ được rồi. Không chết được. Giang Thu cười ha hả nhìn tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng thiên phú hảo, không tham ăn, ngày sau thành tựu tất nhiên vượt qua sư phụ ngươi. Bất quá ngươi muốn cùng ngươi cái kia cáo già xảo quyệt sư phụ học một ít a. Biết đánh không lại, phải nhận túng, mà không phải mạnh mẽ chặn đường. Tịnh Không khí chề miệng lên, một đôi mắt trừng mắt Giang Thu, chắp tay trước ngực cùng một chỗ thật chặt, rõ ràng thập phần phẫn nộ, lại một câu đều không nói. Ngươi đừng động hắn, nhanh lên đỡ ta đi rửa tay ở giữa. Ai ra không được, bụng muốn tạc, lão hòa thượng thổi dâu trừng mắt kêu, nơi nào còn có vừa mới cao tăng phong phạm. Nói xong, Giang Thu hướng về phía Trình Đông lúc lắc đầu, Trình Đông liền mang theo Lưu Tĩnh Hòa Thuận vui vẻ nhạc mang theo vẻ mặt biểu tình nhìn có chút hà hê đi ra ngoài. Giang Thu chờ Trình Đông đi lúc sau mới lại lần nữa lạnh mặt, mở miệng nói, nếu như ta không cần độc, các ngươi có phải hay không chuẩn bị ở nơi này động thủ với ta? Nơi này là cư dân khu, không biết bao nhiêu người vô tội ở tại cái này, ở chỗ này động thủ. Các ngươi Phật tâm, bị cẩu ăn rồi sao? Niệm tại các ngươi là người xuất gia phân thượng, hôm nay đến đây thì thôi. Nếu có lần sau nữa, cũng đừng quái ta xuống tay ngoan độc. Nói xong, Giang Thu xoay người rời đi, để lại vẻ mặt si ngốc bộ dáng tiểu hòa thượng ở tại cái kia phát ngốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục